Bất Hủ Thần Vương, chương 699, 699, 4 phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung vẫn thật không nghĩ tới, này đế hảo tiền bối, thế nhưng lại sẽ chuẩn bị như thế đại thủ bút, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn phạm vi rồi. Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không ra vẻ bất tuân, đêm này thần hoàng bảo liên xá lợi tính cả tàng bảo hạp cùng nhau bỏ vào trong túi. Phần thứ hai lễ vật, chín kiếm thiên la giết thần đại trận. Trận này có chín chuôi thiên la thần kiếm, tam phần trận đồ. Tiểu trận mưu đồ, trung trận đồ, đại trận mưu đồ. Nhậm Thương Khung trong lòng vừa động, trận pháp, này lúc trước thật đúng là chưa từng có. Xem ra, này số ba động phủ gặp gỡ, quả nhiên là không quá giống nhau. Trận pháp này, vừa nghe tên liền biết bất phàm. Hơn nữa, còn có tam phần trận đồ, nói như vậy. Trận pháp này nhất định còn có thể thăng cấp. Nhậm Thương Khung trong lòng vui mừng, nhìn kia phần thứ hai tàng bảo hộp, hộp mở ra, bên trong lẳng lặng nằm chín chuôi cổ kiếm này mỗi một căn ước chừng chỉ có một cái tát dài như vậy, tam khối ngọc giản khảm ở nơi này chín chuôi cổ kiếm ở giữa. Nhậm Thương Khung biết, bực này thượng cổ thần kiếm, có thể thu phóng tự nhiên. Co rút lại đến xem, mặc dù chỉ có một trường dài, nhưng nếu là phóng đại, nhưng có khả năng gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần. Quả nhiên, này số 3 trong động phủ mỗi một phần lễ vật, cũng đều là siêu đại thủ bút, vượt xa lúc trước chỗ đắc, hiển nhiên cũng đều là thần đạo số lượng. Nhậm Thương Khung thật cẩn thận đem điều này tàng bảo hạp cũng thu nhập trong không gian nhẫn. Này thứ 3 phần lễ vật, cùng lúc trước là nhất mạch cùng thừa. Này lưu kim khôi lỗi 3, là lão phu đắc ý chế luyện. Lúc trước đại đạo cảnh lưu kim khôi lỗi cùng sự so sánh này, căn bản là rác rưởi. Này lưu kim khôi lỗi, dung hợp lão phu rất nhiều tâm huyết, cắm vào nhân loại giống nhau linh thức, huyết nhục, căn cốt, cơ hồ là một sống khôi lỗi. Dĩ nhiên, này khôi lỗi ý thức tự chủ cùng người bình thường so sánh với, hay vẫn là có điều không kịp. Này ba lưu kim khôi lỗi đại biểu tam cấp độ, hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, cùng với thượng bộ thiên thần. Ở ngươi thần thức đạt tới đại đạo đỉnh phong thời điểm, ngươi có thể thúc giục hạ bộ thiên thần vì ngươi ra sức. Khi ngươi thần thức đạt tới hạ bộ thiên thần tầng thứ, có thể khu động trung bộ thiên thần khôi lỗi vì ngươi ra sức. Về phần thượng bộ thiên thần khôi lỗi, phải chờ ngươi đạt tới trung bộ thiên thần mới có tư cách khu động. Này thần cấp lưu kim khôi lỗi, so với trước lưu kim khôi lỗi càng thêm tiên tiến. Khu động bọn chúng không cần linh thức, chỉ có cần ngươi cường đại thần thức. Lên cấp bản lưu kim khôi lỗi, thần đạo cấp bậc lưu kim khôi lỗi. Nhậm Thương Khung cảm giác đắc hô hấp của mình cũng đều đi theo dồn dập lên rồi. Hắn không nghĩ tới, lại thật sự có thần cấp lưu kim khôi lỗi. Hơn nữa, này thần đạo cấp bậc lưu kim khôi lỗi thế nhưng lại không cần linh thạch, chỉ cần thần thức của hắn thúc giục. Dĩ nhiên, có thể đoán được. Đây đối với thần thức tiêu hao là cực cao. Ba lưu kim khôi lỗi, Nhậm Thương Khung lòng tràn đầy vui mừng. Nghĩ thầm này đế hảo tiền bối rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Này số ba động phủ vui mừng, không khỏi nhiều quá. Lưu kim khôi lỗi là được xưng đánh không chết tồn tại. Này thần đạo cấp bậc lưu kim khôi lỗi, chỉ sợ là càng thêm mạnh. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên trong lúc, sinh ra một loại khôi lỗi nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, số 3 động phủ lễ vật, hiển nhiên còn không chỉ chừng này. Thứ 4 phần lễ vật, cũng là cái này động phủ cuối cùng một phần lễ vật. Là một chút thượng cổ linh trùng hạt giống, còn có một chút đào tạo tâm đắc. Phần lễ vật này có lẽ thoạt nhìn tầm thường, nhưng ngươi như lợi dụng thật là tốt, tương lai đối với trợ giúp của ngươi nhưng là rất lớn. Có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng, đều xem cá nhân ngươi tạo hóa nữa. Phần lễ vật này, đồng dạng để cho Nhậm Thương Khung tim đập rộn lên. Thượng cổ linh trùng hạt giống, còn có đào tạo tâm đắc. Phải biết, ở thiên trạch tiểu thế giới, thượng cổ linh trùng, đã tiếp cận với không? Thiên trạch tiểu thế giới thập đại thần cây, chính là chỗ này loại thượng cổ linh trùng. Cũng là cái thế giới này chỉ có tồn tại. Bốn phần lễ vật, mỗi một phần cũng đều là nặng trịch tồn tại. Từ số 3 trong động phủ đi ra. Nhậm Thương Khung còn cảm thấy đây hết thảy thật giống như mộng ảo giống nhau. Đúng như đế hảo tiền bối nói, cái này động phủ, giống như một thế giới mới tinh mở ra một cái đại môn. Thần thế giới, Tiểu Bạch đã tại bên ngoài chờ đợi đã lâu, thấy Nhậm Thương Khung đi ra, hưng phấn mà nhảy lên. Lão đại, vừa phát tài, hắc hắc, Tiểu Bạch, đây hết thảy vẫn là của ngươi công lao á. Nhậm Thương Khung hồi tưởng năm đó, nếu như không phải là Tiểu Bạch đưa tới bất hủ đế khí bí quyết, hắn vừa nào có hôm nay này một loạt kỳ duyên. Nói đến Tiểu Bạch, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên ánh mắt vừa động, kinh ngạc nói. Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng lại cũng tu thành ngũ cấp đại thánh. Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng. Lão đại, ngươi cũng không muốn nghĩ, ta là người như thế nào? Ta ở nơi này đế hào không gian tu luyện, một ngày cũng là có thể làm một năm, thậm chí 10 năm dùng. Ta là thái cổ thần thú huyết mạch, mà không gian là thái cổ số lượng. Ta ở chỗ này tu luyện, rất dễ dàng rồi. Tiểu Bạch chán đến chết đưa tay ra mời thắt lưng. Lão đại, ta trong đầu, thật giống như có một chút truyền thừa ký ức thức tỉnh, cùng thân thế của ta thật giống như có chút quan hệ. Còn có một chút công pháp, một chút về huyết mạch truyền thừa gì gì đó. Ta thật giống như là thức tỉnh nhất trọng cái gì huyết mạch, thoáng cái tu vi cũng đi theo tăng lên rất nhiều bộ dạng. Chỉ bất quá, ta hiện tại trong đầu có chút loạn, chờ ta chỉnh lý ra mặt tự tới, sẽ nói cho người biết các. Nhậm Thương Khung bội cảm giật mình, hắn biết Tiểu Bạch là thái cổ thần thú huyết mạch. Nói như vậy, Tiểu Bạch xuất thân quả nhiên không tầm thường, thái cổ thần thú huyết mạch, lại có truyền thừa ký ức. Chẳng lẽ này Tiểu Bạch ở thái cổ thần thú ở bên trong, cũng là không giống bình thường tồn tại. Truyền thừa ký ức, đó cũng không phải là cái gì thần thú đều có. Tiểu Bạch đối với thân thế của mình, hiển nhiên cũng không thế nào tò mò. Nó càng hiếu kỳ chính là Nhậm Thương Khung ở số 3 trong động phủ chiếm được cái gì truyền thừa. Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch trong lúc không có bí mật có thể nói. Đem trong động phủ gặp gỡ đại thể nói một lần, Tiểu Bạch mừng rỡ, kêu lên, lão đại, thần đạo khôi lỗi, đây chẳng phải là nói, ngươi bây giờ có thể dây sát kia Lộc Long Vương tử. Nhậm Thương Khung cười cười, giết gà yên dùng mổ châu đao, này Lộc Long Vương tử, đồ không cần vận dụng kia thần đạo khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tộc thế lớn, còn có thật nhiều những thứ không biết, này tay lá bài tẩy, lưu đến cần nhất thời điểm dùng. Không phải là Nhậm Thương Khung không muốn dùng thần đạo khôi lỗi, chẳng qua là, kia đồ chơi đối với thần thức tiêu hao quá cường hãn. Vận dụng một lần, hắn, lúc đầu, ít nhất phải hao 3 ngày đi khôi phục. Tương đương vận dụng một lần, hắn tựu trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Dù sao, thần thức của hắn mặc dù có thể so với đại đạo đỉnh phong, nhưng dù sao bản thân cảnh giới còn đang đại đạo đệ ngũ trọng. Nếu là bản thân cảnh giới cũng đến đại đạo đỉnh phong, khu động này thần đạo lưu kim khôi lỗi sẽ càng thêm nhẹ nhàng thoải mái một chút. Nhậm Thương Khung theo động phủ, đi tới phụ thân tùy ý chạy về hướng đông nơi ở, tùy ý chạy về hướng đông cùng đồng bạn của hắn Tôn Nguy, chúng yêu hóa chi độc. Vẫn bị Nhậm Thương Khung an trí ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này tới nay, Nhậm Thương Khung có cái nhàn hạ, liền ở nghiên cứu giải này yêu hóa chi độc thủ đoạn. Đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Ngày đó từ Trảm Không Đạo bắt Đao Bạch Vũ trở lại, Nhậm Thương Khung dùng siêu hồn thuật, tìm khắp Đao Bạch Vũ thần thức, cũng chỉ có luyện chế yêu hóa chiến sĩ thủ đoạn, căn bản không có giải độc thủ đoạn. Nhậm Thương Khung biết, chỉ sợ Trảm Không Đạo càng thiên chiến còn chưa ra hết thực lực. Không có đem cuối cùng bí mật truyền thụ cho Đao Bạch Vũ cái này đệ tử đắc ý, không thể nói được, chờ. Về nơi đây chuyển, phải đi thiên các tổ chức tạo hóa bầu trời một chuyến rồi. Chỉ mong ngóng kia càng thiên chiến đừng chết rồi, nếu không. Nhậm Thương Khung trong mắt hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Hắn nhìn trời các tổ chức vốn là không có gì quá nhiều hận ý, nhưng là thiên các tổ chức liên tiếp áp bách, cùng với phụ thân khoản này thù hận. Cũng không thể nói bỏ qua tự bỏ qua. Nếu là phụ thân có thể phục hồi như cũ, đây cũng là thôi. Nếu là phụ thân không thể phục hồi như cũ, tạo hóa bầu trời không thể nói được tổng yếu có người tới đền mạng. Lão đại, Kính Nguyệt Thành bên kia lòng người tự động. Chúng ta hay, vẫn, là về sớm một chút chứ. Tiểu Bạch thấy Nhậm Thương Khung tâm tình tựa hồ có chút ba động, vội vàng khuyên nhủ. Nhậm Thương Khung chậm rãi thở ra một hơi. Gật đầu nói. Hảo, chúng ta đi. Kính Nguyệt Thành theo Xích Hàng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương trở về. Vốn là lòng người di động trạng huống. Cũng là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Dù sao, Xích Hàng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương. kia cũng đều là đại đạo hậu kỳ cường giả. Ở Kính Nguyệt Thành có ưu thế áp đảo, trừ Truy Nhật Kiếm Minh đạo thứ nhất Tôn Kim Thiên Nguyên có thể chịu được so đấu, những khác người căn bản không đủ để cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Nhưng là, Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương liên thủ, lại tăng thêm Kính Nguyệt Thành bản thân tựu là địa bàn của bọn họ, này lực uy hiếp, chấn áp những thứ này ngoại lai hộ, tự lộ ra vẻ dư giả rồi. Bất quá, mặc dù Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương rất có uy tín, nhưng thời gian dài như vậy tới, có cao nhất uy tín hay vẫn là Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung đã hảo mấy ngày này không có xuất hiện, này Kính Nguyệt trong thành đầu, khó tránh khỏi sẽ có một chút lời đồn đãi chuyện nhảm, sẽ có một chút lòng người di động. Bất quá, theo Nhậm Thương Khung xuất hiện, tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung trở lại chuyện thứ nhất, chính là triệu tập Kính Nguyệt Thành tất cả cường giả. Hắn muốn tuyên bố vài món chuyện, chư vị, nói vậy mọi người đã thấy được, Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ cùng Đại Pháp Vương đã thuận lợi trở về, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Đan Tiên Điện Tổng Bộ nguy cơ đã giải trừ. Chúng ta nhân loại còn có hy vọng, nếu Thước Điện Chủ cùng Tiên Ông Pháp Vương đã trở về, này Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ vị trí, ta đã không thích hợp đảm nhiệm. Ta muốn tuyên bố chuyện thứ nhất, liền đem Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ vị trí trả lại cho Xích Hằng Vũ Điện Chủ. Tin tức kia, đổ không thế nào oanh động, quốc không hai chủ, Đan Tiên Đông Điện, cũng không thể nào xử hai Điện Chủ. Xích Hằng Vũ trở về tại chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Đan Tiên Điện nguy cơ giải trừ, chúng ta Kính Nguyệt Thành vừa thực lực tăng nhiều. Này kế tiếp, cùng yêu tộc đánh một trận là khó mà tránh khỏi rồi. Ta chỉ hy vọng chư vị đồng tâm hiệp lực, chớ sinh sự đoan, nếu không, ta Nhậm Thương Khung thứ nhất sẽ không dung hắn. Nhậm Thương Khung hiện giờ tấn chức đại đạo hậu kỳ, mỗi tiếng nói cử động, tự có một cổ uy thế, làm cho quanh thân những thứ kia cường giả một đám tim đập rộn lên. Kim Thiên Nguyên thứ nhất phát hiện không ổn, hai mắt nhìn về Nhậm Thương Khung, bắn ra khó có thể tin quang mang. Này Nhậm Thương Khung, thật giống như thực lực tăng nhiều a. Kim Thiên Nguyên phát hiện, tự mình lại không cách nào khám phá Nhậm Thương Khung sâu cạn rồi. Bất quá hắn biết rõ, người trẻ tuổi này nam trên thân người, lại có một cổ tùy thời có thể hủy diệt lực lượng của hắn, một loại ẩn núp lực lượng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Kim Thiên Nguyên cảm thấy nội tâm một mảnh hỗn loạn, ngũ vị tạp trần. Hắn rất muốn biết, này Nhậm Thương Khung trên người rốt cuộc tích chứa bực nào bí mật kinh người. Nhưng là, vô luận hắn làm sao suy tư, cũng đều là nghĩ hoài vẫn không ra. Hắn bị ai phát hiện, từ nay về sau, người trẻ tuổi này nam nhân, đem áp đảo hắn trên. Nói một cách khác, hắn Kim Thiên Nguyên đã theo không kịp Nhậm Thương Khung cước bộ, không có tư cách sẽ cùng Nhậm Thương Khung đánh đồng rồi. Cách chương.